Đế quốc bại gia tử, chương 1711 tiêm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu, biên giới thách thức liền truyền khắp toàn quân, Vương Bình vậy chân chính làm được đánh một trận thành danh, làm cho toàn quân tinh thần cao tăng, một người chém liên tục mấy tên tướng địch, giết không người xuất chiến, cuối cùng khiêu chiến địch phương thống lĩnh, hắn cự tuyệt ứng chiến trở lui binh. Chuyện này hành động quá nóng máu, rất nhanh Vương Bình là được là toàn quân tướng sĩ sùng bái đối tượng, hơn nữa hắn thân phận vẫn là điện hạ, đây cũng là thêm điểm hạng. Hiện tại Vương Bình ở uy vọng của quân Trung, đạt tới đỉnh phong. Ôn Thông Thư tự nhiên cũng biết, bên này cảnh quân coi giữ sớm muộn sẽ giao đến cái này vị điện hạ trong tay, hiện tại chính là cất nhắc cơ hội, hơn nữa thuận lý thành chương. Vương Bình chỉ là năm thiên nhân tướng, chức vị như thế cũng không bắt mắt, hắn cố ý mượn này cơ hội cất nhắc là vạn người đại tướng. Đại tướng, người như vậy trong quân đội cũng là số rất ít tồn tại, cần chiến công lớn lao, người mưu lược cầm binh năng lực cực mạnh như vậy. Vạn người không phải một cái con số nhỏ, cũng không phải là cho ngươi, ngươi là có thể chỉ huy. Nhưng Vương Bình là không có vấn đề. Ở binh pháp mưu lược trên, hắn cũng có rất cao thành tựu, cũng không phải là chỉ hiểu làm ẩu hồ tướng, hắn am hiểu nhất là mang binh, luyện binh. Do hắn huấn luyện qua quân đội, chiến lực cực mạnh, đều là tinh nhuệ. Lần này bổ nhiệm không có đưa tới chút nào phản đối, mọi người nhất trí đồng ý, Vương Bình vốn chính là hoàng tử, lấy như vậy thân phận coi như là trực tiếp làm lớn soái, còn không phải là bệ hạ chuyện một câu nói sao. Có thể hắn không có, mà là từ tầng dưới chót nhất làm lên, cho tới bây giờ cũng chưa có làm qua cái gì đặc thù hóa, trong quân đội cùng các binh lính cùng ở cùng thực, nên thao luyện, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đây mới là để cho mọi người bội phục, huống chi, hắn là dùng thực lực chứng minh mình. Đại tướng đã là cấp bậc cao tướng quân, thống soái bổ nhiệm, nhưng cần báo lên xu mật viện khảo hạch, tức binh bộ bị án, mới có thể làm đếm, là có lưu trình. Quảng cáo, đại tướng đã là hạch tâm, khảo hạch xuất thân, chiến công tư chất các loại. Nhưng lấy Vương Bình xuất thân, thân phận khẳng định không thành vấn đề, chiến công cũng là đầy đủ, nói sao ai điên rồi, dám kẹt vị này. Bổ nhiệm hạ đạt, Vương Bình đồng ý, hơn nữa hắn còn xách lên một cái điều kiện. Hắn muốn từ trong toàn quân tuyển chọn ra ưu tú nhất 10.000 người, đi qua đặc thù huấn luyện, có thể thích ứng tất cả làm ruộng hình tác chiến, năng lực ứng biến mạnh các loại, hắn muốn đánh tạo một chi cường đại quân đội tương tự với vệ quốc vệ võ chốt như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn chiếm hữu binh khí ưu thế. Vệ quốc binh khí cùng Tần quốc là có chênh lệch. Người lợi hại nhất trang bị, tốt nhất trang bị, trở thành một chi quân đội mạnh nhất, trở thành một chuôi tiêm đao. Đối với lần này, Vương Bình có đầu đủ lý do, hắn cho rằng vệ quốc tạm thời lui bước chỉ là lúc trước cân nhắc không chu toàn, là cho rằng không có chuẩn bị xong. Có thể không bao lâu, liền sẽ chân chính cuốn đất cho tới bây giờ. Thực vậy, bọn họ không biết sợ, nhưng vệ võ chốt mạnh mẽ vậy thấy được, phàm là cường đại quân đội, đều có đặc thù khí thế, vệ võ chốt hiển nhiên là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bình chính là muốn thành lập một chi cùng vệ võ chốt đối chiến quân đội, cái này cũng là vì hoàn thành hắn đã nói, là viễn chinh vệ quốc mà làm chuẩn bị. Nếu có lớn như vậy mục tiêu chiến lược, hơn nữa Ôn Thông Thư cũng có cái này dự định, trực tiếp phê chuẩn đồng ý, một tràng đối với toàn quân tuyển chọn bắt đầu, làm tin tức truyền ra sau đó, lập tức đưa tới chấn động, rất nhiều người cũng vui vẻ hướng tới. Có thể trở thành trong đó một thành viên tuyệt đối là lớn nhất vinh dự, dẫu sao là đại biểu mạnh nhất, hơn nữa chi quân đội này thống lĩnh vẫn là hoàng tử điện hạ Vương Bình. Có quá nhiều người tranh nhau tham gia tuyển chọn, bất quá tuyển chọn tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, do Vương Bình tự mình lập ra. Thân cao, trọng lượng, tuổi tác đều có yêu cầu cụ thể, bao gồm thể lực khảo sát, chiến thuật khảo sát vân. Vân nhiều loại, tóm lại có thể trúng tuyển người, đều là ngàn dặm chọn một. Ở toàn quân dưới sự ủng hộ, tuyển chọn rất nhanh kết thúc, chi quân đội này chính thức thành lập, do Vương Bình tự mình quyết định phiên hiệu, tên là tiêm đao. Nó đem sẽ trở thành là một chuôi tiêm đao cắm vào địch trái tim người. Chi quân đội này, hắn thanh danh ở ngày sau vượt qua vệ võ chốt, theo hắn thống lĩnh, nổi danh đại lục là Đại Tần đế quốc củng cố, lập được chiến công hiển hách. Nếu là thành lập quân đội mạnh nhất, vậy dĩ nhiên cũng cần tốt nhất huấn luyện, hoặc giả nói là đặc biệt nhất huấn luyện. Ở phương diện này, Vương Bình rất có kinh nghiệm. Từ nhỏ hắn liền tiếp xúc qua tình huống tương tự, phụ thân hắn Vương Khang liền tổng kết qua rất nhiều phương pháp huấn luyện. Bởi vì chi quân đội này là vì công nhập vệ quốc làm chuẩn bị, vậy nhất định phải quen thuộc tất cả làm ruộng hình, ứng đối tất cả loại hoàn cảnh phức tạp năng lực. Vệ quốc địa hình phức tạp hơn thành sơn rừng mưa nhiệt đới, khí hậu ẩm ướt, như không có kinh nghiệm sinh tồn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì vậy, nhằm vào những tình huống này, Vương Bình đơn độc làm ra cụ thể huấn luyện. huấn luyện đều ở đây bảo mật dưới tình huống, càng nhiều hơn chính là ở dã ngoại tại hiện trường, như thường lệ vừa đi chính là đã mấy ngày, cụ thể kế hoạch huấn luyện, liền ôn thông thư cũng không biết, nhưng cách thêm mấy ngày thấy, luôn là sẽ phát hiện không cùng, sẽ cho người một loại biến hóa long trời lở đất. Biên giới, bởi vì vệ quốc dã tâm thời khắc chặt dịch trước vậy đang làm một chút chuẩn bị, mà ở Tần quốc nội bộ toàn thân không khí cũng thay đổi được khẩn trương lên. Thái thượng loạn thế toàn diện bắt đầu rồi. Những cái kia che giấu tại vùng đất xa xôi âm thầm phát triển đội tổ chức cũng toát ra, đánh loạn quốc gia bình thường phát triển. Địa phương trên, xuất hiện hỗn loạn, mà bởi vì Vương Khang vẫn chưa về, cứ việc có Thái tử Vương An áp chế, nhưng hắn cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch, làm cho Thọ Xuân vậy xuất hiện chút vấn đề. Lúc này, Vương Khang còn ở đường về trong đó, từ Tề quốc trở lại Sơ quốc cái này chặng đường nhưng mà không gần. Ở đoạn thời gian này, các nước đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề, mấu chốt là đại chiến mới vừa kết thúc, dân sinh còn không có khôi phục, như vậy không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Tựa hồ mới vừa bình định đại lục lại đem rơi vào một tràng to lớn trắc trở bên trong, tựa hồ một cái thời đại hắc ám sắp hạ xuống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thảm nhất đương kim ba quốc. Cái này nguyên bản liền quốc lực nhỏ yếu quốc gia, sâu sắc kỳ hại, lâm vào là thái thượng loạn thế lớn nhất người bị hại. Thái thượng giáo đồ thi ngược lấy thanh trừ đối lập tên chữ thủy ý hỗn loạn, thật là dân chúng lầm than, nhiều dân tị nạn tràn vào Tần quốc. Mà ở chỗ này thời gian, thành tựu tràng loạn cục này phát động người trở lại hắn căn cứ, vệ quốc hơn nữa hắn cũng nhận được một cái tin xấu. Bị hắn trông chừng tống giam, hơn nữa rất là nhìn chúng Vân Đình Vũ cung thu được người cứu đi. Đây là một cái rộng rãi phòng khách có hơn 10 cái người mặc đồ trắng thái thượng giáo đám người, nơm nớp lo sợ quỳ xuống ở một người trước mặt. Hắn ăn mặc trắng phao trường sam, áo quần này bên dọc theo khâu lại chiếc màu vàng kim sợi tơ, ở nơi ngực có một cái hình vẽ, đó là một tòa mờ ảo đỉnh núi cao vút trong mây, đỉnh núi tựa như có một đạo bóng người, từng cái lãm mọi núi nhỏ, đang quan sát trước thế gian. Điều này đại biểu là thái thượng, cao cao tại thượng, hắn chính là thiên vấn. Hắn rốt cuộc đổi đi vậy thân lâu dài không đổi to áo lót áo vải. Cái này tỏ rõ hắn tâm tính thay đổi, hắn không có ở đây là cái đó có thuần túy lý tưởng thái thượng giáo chủ, mà là một người có cực lớn dã tâm người. Mời ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.